Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 34, Hắc Ma Nhất Quyền. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Một cái vừa mới nhập môn đệ tử ngoại môn, mới đến bí tịch một buổi tối mà thôi. Thế mà liền đem ma ảnh bộ tu hành đến loại tình trạng này. Tốc độ tựa như quỷ mị, dễ như trở bàn tay tránh né chính mình bá long quyền. Nếu như không phải chính mắt thấy nói, Khả Nham cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Không thể nào, thật chẳng lẽ học xong ma ảnh bộ. Thường Thiện mấy người cũng là sợ ngây người. Bọn hắn hôm qua tự nhiên cũng đã nhận được quyển bí tịch này. Cũng cẩn thận nghiên cứu một buổi tối. Mặc dù có chỗ lĩnh ngộ, nhưng là khoảng cách học được cũng không biết kém bao xa khoảng cách. Thế nhưng là tiểu tử này thế mà một buổi tối thời gian. Không chỉ có lĩnh ngộ quyển bí tịch này, đồng thời còn dung hội quán thông. Cái này nói đùa cái gì? Võ đạo tư chất cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Ngạc nhiên, bất quá là một môn cơ sở bộ pháp mà thôi. Nhìn một chút liền học được. Có gì ghê gớm đâu. Cổ Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ nói môn bộ pháp này kỳ thật rất khó. Các ngươi học được thật lâu đều không có học được sao? Không có khả năng a. Đệ tử Ma Sát Tông từng cái đều là thiên tài. Nói chuyện lại êm tai, làm sao có thể học không được? Cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt như thế, nghe được lời như vậy, mẹ nó, đây là người nói mà nói sao? Quá vô sỉ, miệng thế nào cứ như vậy thiếu? Có người hay không dạy qua hắn nói chuyện? Khả Nham bọn người ghen tị ruột đều tái rồi. Đơn giản chính là ghen ghét dữ rồi. Đặc biệt là nhớ tới chính mình bất kể như thế nào lĩnh ngộ, đều không thể nhập môn đau đớn. Nghĩ đến bọn hắn khổ tu vài chục năm, mới khó khăn lắm nhập môn tra tấn. Trong lòng bọn họ chỗ sâu ghen ghét thật giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Đáng giận a, là thiên tài thì ngon a. Là thiên tài liền có thể một buổi tối học được bọn hắn vài chục năm đều khó mà lĩnh ngộ tuyệt học. Là thiên tài liền có thể dạng này nhục nhã người sao? Quá ghê tởm, Kha sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Tiện nhân, lại dám dạng này nhục nhã chúng ta. Bắt lấy tiểu tử này, tẩn hắn một trận, lão nương đánh chính là thiên tài. Trong khoảnh khắc, bên cạnh bốn cái Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn, hai nam hai nữ hét lớn một tiếng. Bản thân bọn hắn chỉ là muốn xem kịch, nhưng là bây giờ thấy Cổ Uyên sắc mặt phách lối không ai bì nổi này, rốt cuộc nhịn không được. Siêu siêu siêu. Lúc này, bao quát Kha Nham ở bên trong, năm cái Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn, từng cái đều tấn thăng đến luyện bì cảnh võ giả. Thân có sức chín châu hai hổ, dũng mãnh vô địch, bọn hắn chia làm 5 cái phương hướng, tập sát mà đến, từng cái xuất thủ độc ác hung ác, nhanh như thiểm điện, như là ác hổ nhào cắn, trường xa rảo sát, cá mập thôn phệ, cường hoành đến rối tinh rối mù. Thật mạnh, Thường Thiện đám người sắc mặt đại biến. Vẻn vẹn là một cái Kha Nham liền đầy đủ treo lên đánh bọn hắn bọn này tân tấn ngoại môn đệ tử. Hiện tại 5 cái lão thủ, cơ hồ là ở vào đệ tử ngoại môn đỉnh phong cao thủ. Thế mà đồng thời xuất thủ, đổi lại bọn họ bất cứ người nào ở trên trận, chỉ sợ đều sẽ bị hành hung một trận, hoàn toàn thay đổi, ma ảnh bộ. Trong khoảnh khắc, Cổ Uyên lần nữa bắt đầu chuyển động. Dẫm trên ma ảnh bộ, thân hình lóe lên, thế mà ở trên mặt đất huyễn hóa ra 18 cái Cổ Uyên ma ảnh. Phân tán các nơi, ma ảnh trùng điệp, hư hư thật thật, thật thật giả giả, để cho người ta không phân biệt được cái nào mới là chân thân chỗ. Không có khả năng, đây không phải ma ảnh bộ cảnh giới trí cao, ma ảnh phân thân sao? Trong truyền thuyết chỉ có trưởng lão mới có thể đem môn bộ pháp này tu luyện tới cảnh giới trí cao, tiểu tử này mới nhập môn, làm sao có thể liền đem ma ảnh bộ tu luyện tới loại tình trạng này. Kha Nham quả thực là điên rồi. Hắn chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào đệ tử ngoại môn đem ma ảnh bộ tu hành đến loại cảnh giới này. Không, đừng nói là đệ tử ngoại môn, liền xem như đệ tử nội môn cũng không có mấy cái có thể làm được điểm này. Hắn cảm giác được trong quảng trường xuất hiện 18 cái cổ uyên ma ảnh phân thân. Mỗi một cái đều là chân thực như thế, để hắn căn bản không phân biệt được cái nào mới là cổ uyên chân thân. Giờ khắc này, hắn triệt để bị chấn động, đây mới thật sự là ma ảnh bộ. Tốc độ tựa như quỷ mị, lại như cùng ác ma thân ảnh, thật thật giả giả thật thật. Trước đó hắn tu hành ma ảnh bộ chính là cướp chó, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ngay tại sát na này, cổ uyên xuất thủ, một quyền đánh giết tới, ma sát tông tuyệt học hắc ma quyền. Trong khoảnh khắc, trên đại địa 18 cái cổ uyên ma ảnh phân thân đồng thời ra quyền. Trên thân ma khí tùm, lặng yên không một tiếng động, cứ như vậy một quyền hướng phía Kha Nham bọn người oanh sát mà tới. Không không không, Kha Nham bọn người quả thực là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn cảm nhận được một quyền này cực kỳ khủng bố, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người mình. Cho dù là bọn họ là luyện bi cảnh võ giả, nhưng là một quyền này ẩn chứa 36 loại âm nhu kình đạo. Trong nháy mắt liền thẩm thấu ra của bọn hắn, trực tiếp công kích tại trong ngũ tạng lục phủ bọn hắn. Sau đó bỗng bạo phát đi ra, bọn hắn cảm thấy mình giống như bị một đầu cự tượng tại hung hăng trà đạp. Toàn bộ thân thể đều không chịu nổi loại kình đạo hung ác này. Cứ như vậy bay rớt ra ngoài. Phốp, một tiếng. Lúc này Kha Nham bọn người không có lực phản kháng chút nào, hoành sát mặt đất, trọn vẹn trượt mười mấy mét, đồng thời một ngụm máu tươi liền phun tới, bọn hắn lập tức liền đã mất đi năng lực phản kháng. Ngã trên mặt đất, hấp hối, thật là đáng sợ, đây mới thật sự là hắc ma quyền, ẩn chứa 36 loại âm nhu kình đạo, mỗi một loại đều có thể vỡ nát nham thạch. Ma khí tùm, sau đó đồng thời bạo phát đi ra, như là hồng thủy vỡ đê. Đây chính là hắc ma nhất quyền. Thường Thiện trừng to mắt, hắn cảm nhận được cổ uyên thi triển ra một quyền này ảo diệu chỗ. Thu hoạch rất nhiều, không không không, không chỉ có là như vậy mà thôi. Hắc ma quyền khủng bố quyền kinh, lại thêm ma ảnh bộ biến hóa ngàn vạn bộ pháp. Cả hai điệp ra đứng lên, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Địch Bưu cũng là kinh thán không thôi. Hắn có thể cảm giác được ma ảnh bộ đối với hắc ma quyền tăng thêm hiệu quả. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đơn giản chính là để uy lực dãy số nhân tăng lên. Khó khó khó, Tề Minh cũng là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Nhưng là hắn cũng lắc đầu cảm khái, vẻn vẹn là đem hai môn võ công này đồng thời tu luyện tới hóa cảnh chính là không gì sánh được. Gian nan sự tình, càng thêm đừng bảo là đem hai môn công pháp này hòa làm một thể, không có mấy chục năm khổ tu căn bản là không có cách làm được. Bất quá cổ huynh lại là làm được, chỉ có thể nói hắn chính là cái quái vật. Hắn lập tức liền xem thấu hai môn công pháp này huyền bí. Nhưng nhìn mặc là một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Lập tức, Thường Thiện ba người đều là cảm nhận được cổ uyên võ công sâu không lường được kia. Căn bản không phải thường nhân có thể sánh được. Siêu, lúc này, 18 cái ma ảnh phân thân biến mất, vẻn vẹn lưu lại cổ uyên một người tại nguyên chỗ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Kha Nham bọn người, thở dài nói, Kha sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, mặc dù ngươi làm việc quá mức điểm, mang theo một đám người vây đánh ta, nhưng là ta là người lòng dạ rộng lớn, sẽ không so đo như ngươi loại hành vi lỗ mãng này. cho nên hôm nay ta liền tùy tùy tiện tiện đánh gãy hai ngươi cái chân, để cho ngươi nằm trên giường cái 10 năm 8 năm coi như xong. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi dám? Kha Nham bọn người nghe nói như thế, quả thực là dọa đến toàn thân phát run, một luồng hơi lạnh từ bàn chân xông tới. Ác ma, gia hỏa này mới thật sự là ác ma. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.